Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thua chạy. Bá, Lăng Dạ nắm chặt trong tay Nepan giao quân dụng giống như một đầu chụp mồi liệp báo mang theo. Không gì sánh kịp tốc độ đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Mắt thường vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc sắc bóng dáng. Đây là Lăng Dạ đem tốc độ của hắn thôi động đến cực hạn. Bá, tại Lăng Dạ động thủ trong nháy mắt, Dạ Khôi đồng dạng là động. Hắn lao ra tốc độ theo Lăng Dạ so ra không hề yếu. Giống như hai đầu bắn ra mũi tên thẳng đến Lam Phong mặt. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Lăng Dạ cùng Dạ Khôi thân thể then chốt phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tại khoảng cách Lam Phong chỉ có không đến 2 mét khoảng cách trong nháy mắt. Bọn họ tiến lên thân thể quỹ tích lại giống như quỷ ảnh đồng dạng trong lúc đó cải biến quỹ tích. Hiện lên góc vuông chi thế giao nhau lấy đối Lam Phong thân thể hai bên hiện lên. Sau đó lại lấy càng thêm mau lẹ tốc độ cùng góc vuông biến hướng trở lại. Từ Lam Phong hai bên khởi xướng có mạnh mẽ đánh bất ngờ. Cái này một hệ liệt động tác chuyển biến nhanh đến cực hạn. Bình thường mắt người căn bản là nhìn không đến. Cho dù là một bên Lôi Tứ trong mắt đều là lộ ra một tia ngưng trọng cùng hãi nhiên. Lăng Dạ cùng Dạ Khôi trong nháy mắt này chỗ bạo phát đi ra tốc độ cho dù là hắn cũng tránh không kịp. Lăng Dạ cùng Dạ Khôi thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh thân. Trong tay bọn họ vũ khí mang theo nồng đậm hàn quang thẳng đến Lam Phong đầu. Hai mặt giáp công, tránh cũng không thể tránh. Mang theo vô tận sát ý thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Di hình hoán vị giết. Theo hai người lời nói rơi xuống. Lộng lẫy chướng mắt hàn quang phân biệt từ trong tay bọn họ Nepan giao quân dụng cùng bốn lăng lưỡi. Lê bên trên bộc phát ra. Sáng chói đến cực hạn. Đây là Lăng Dạ cùng Dạ Khôi vạn vô nhất thất đòn sát thủ. Mỗi một lần nhiệm vụ bọn họ gặp được càng thêm cường đại đối thủ lúc đều có thể nương tựa theo một chiêu này đẩy đối phương vào chỗ chết. Hoàn thành xinh đẹp mà không thể phục chế nghịch tập. Nếu là ngươi nhãn lực có thể đuổi theo lời nói, ngươi sẽ phát hiện Lăng Dạ cùng Dạ Khôi không chỉ có là vị trí phát sinh mấy lần cải biến. Liền ngay cả bọn họ nắm vũ khí tay cùng phương thức đều phát sinh cải biến. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành. Nhanh chóng như vậy mà quỷ dị công kích, tuyệt đối không phải người bình thường có thể né tránh, bao quát Lôi Tứ, nhưng mà, cho tới nay Lam Phong đều không phải người bình thường. Tại Lăng Dạ cùng Dạ Khôi khởi xướng đạo này cường đại công kích trong nháy mắt. Lam Phong liền nhắm mắt lại, mở lên tâm nhãn, đem Lăng Dạ cùng Dạ Khôi cử động cùng công kích quỹ tích đều địa thu nhập đến trong đầu. Tại hai người công kích đến tới trong nháy mắt. Lam Phong thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh, không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ. Tại Lăng Dạ cùng Dạ Khôi kinh hỉ trong ánh mắt, trong tay bọn họ riêng phần mình vũ khí đem Lam Phong thân thể xuyên thủng. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, bọn họ sắc mặt liền trở nên cực độ băng lãnh cùng khó coi. Bởi vì bọn hắn trên tay cũng không có truyền đến bất kỳ vũ khí nào vẽ quần áo rách đâm vào nhân thể. Cảm giác hoặc là phát ra dù là tí xíu thanh âm, mà là tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân thể chính chậm chậm địa tiêu tán, tàn ảnh, nháy mắt sau đó, sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, thân thể không chút do dự hướng về hai bên bắn tới. Phanh, chấm ngoặc kép, bất quá, bọn họ động tác cùng phản ứng lại là muộn vỗ. Lam Phong thân thể không biết khi nào ra hiện sau lưng bọn họ. Song trưởng mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng khắc ở Lăng Dạ cùng Dạ Khôi trên lưng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, giống như dao long xuất hải đồng dạng lực lượng cường đại trong lúc đó từ Lam Phong lòng bàn. Tay dâng lên mà ra, khiến cho đến đêm Khôi cùng Lăng Dạ sắc mặt tại thời khắc này đồng thời tái đi. Đỏ tươi huyết dịch không tự chủ được từ bọn họ miệng bên trong phun ra ngoài. Sau một khắc, thân thể hai người tại Lam Phong lòng bàn tay chỗ phun trào mạnh đại trưởng lực phía dưới. Trên mặt đất liên tục lướt đi một khoảng cách lớn. Sau đó mang theo lực lượng cường đại ta thế không giảm hướng lấy ở đại sảnh cuối cùng vách tường va. Chạm mà đi. Không qua đêm Khôi cùng Lăng Dạ đều là thực lực cường đại cao thủ. Bản thân thân thể tố chất cũng là cực mạnh tồn tại. Tại bọn họ thân thể sắp theo vách tường chạm vào nhau trong nháy mắt. Bọn họ cưỡng ép đè xuống trong cổ họng cam điềm. Một trưởng vỗ tại chính mình trên vai trái. Ngạnh sinh sinh địa đem thân thể bọn họ đảo ngược. Sau cùng tại khoảng cách vách tường chỉ có một tấc sau khi địa phương đem thân hình ổn định. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy âm thanh vang lên. Ở một bên Lôi Tứ bọn người kinh ngạc trong ánh mắt. Dạ Khôi cùng Lăng Dạ sau lưng trên vách tường quỷ dị hiện ra một cái X hình dấu vết đến. Liền tựa như là bị ai dùng đao kiếm ngạnh sinh sinh địa chém ra đến. Dễ thấy lộng lẫy tới cực điểm. Nhìn lấy Dạ Khôi cùng Lăng Dạ sau lưng trên vách tường hiện ra X hình ấn ký. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng tới. Bởi vì hắn biết rõ này một đạo X hình ấn ký cũng không phải là từ hắn công kích chỗ nổi lên. Mà là tới từ Dạ Khôi liên thủ với Lăng Dạ thi triển đi ra di hình hoán vị chàm. Về sau hai người vũ khí công kích tuy nhiên sắc bén. Nhưng là sát chiêu chân chính lại là bọn họ đang trao đổi vị trí trong nháy mắt đồng thời thi triển. Ra lực công kích cường đại đánh chém. Tuy nhiên Lam Phong cũng không biết bọn họ là dùng thủ đoạn gì thi triển đi ra đánh chém có thể tan. Biến tại vô hình. Nhưng là trên vách tường cái kia X hình ấn ký không thể nghi ngờ là bọn họ đánh chém lưu lại dưới. Nếu không phải Lam Phong lúc ấy vận dụng mắt sáng, trưởng không thấy rõ đến chung quanh hết thảy. Chỉ sợ hắn đều sẽ bị Dạ Khôi cùng Lăng Dạ sau cùng công kích chỗ lừa gạt. Từ mà đối với bọn hắn công kích tiến hành đón đỡ. Đến lúc đó, cho dù là Lam Phong tương Dạ Khôi cùng Lăng Dạ công kích chỗ ngăn trở. Như vậy chờ đãi hắn chính là bị Dạ Khôi cùng Lăng Dạ thi triển ra vô hình đánh chém xuyên thủng. Thân thể, từ đó lâm vào trọng thương thậm chí vẫn lạc tình trạng. Đây cũng là vì cái gì Dạ Khôi cùng Lăng Dạ có thể dựa vào một chiêu này chấp hành nhiệm vụ chưa bao. Giờ thất bại, không hướng không phá nguyên nhân. Hai người này công kích xa xa so liệt hỏa chiến quỷ Angus bỏ qua sinh mệnh nhất kích còn cường đại. Hơn, còn nguy hiểm hơn, nhìn lấy trên vách tường cự đại X hình ấn ký. Lôi Tứ trong mắt đều là hãi nhiên cùng chấn kinh. Nếu như đổi lại là hắn, sợ rằng sẽ ngăn cản được Dạ Khôi cùng Lăng Dạ sau cùng công kích. Sau đó bị bọn họ này vô hình đánh chém xé rách trở thành toái phiến. Hắn không nghĩ tới. Tại Hoa Hạ trừ Tyrant Lam Phong bên ngoài vậy mà còn có người có thể cường đại như thế. Giờ khắc này, Lôi Tứ khắc sâu nhận thức đến Hoa Hạ võ thuật bác đại tinh thâm. Hoa Hạ chi địa, ngọa hồ tàng long, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lăng Dạ miệng bên trong ho khan ra một tia tụ huyết. Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, gian nan ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên giữa sân thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong mắt để lộ ra không che giấu chút nào kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Từng ngụm địa thở hổn hển. Ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Khôi tử, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Dạ Khôi xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng nhỏ xuống máu tươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện lông tóc không tổn hao gì lạnh lẽo. Khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một nụ cười khổ. Mang theo nồng đậm không cam lòng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, hai chúng ta huynh đệ chỉ sợ cám. Ngay cả bọn họ không hướng không thắng sát chiêu mạnh nhất đều. Cầm tên trước mắt này không có bất kỳ biện pháp nào. Dạ Khôi thực sự là nghĩ không ra còn có hắn có thể chống cự thủ đoạn. Trước đó bọn họ xuất ra sát chiêu nói tốc chiến tốc thắng. Hiện tại con mẹ nó thật đúng là tốc chiến tốc thắng a. Cỡ nào làm cho người châm chọc, nghĩ không ra hai chúng ta huynh đệ vậy mà rơi vào bây giờ kết cục như thế. Lăng Dạ cũng là, cười khổ nói. Sau đó tại Lôi Tứ kinh ngạc trong ánh mắt, Dạ Khôi cùng Lăng Dạ rất là không có mặt mũi nói. Thật có lỗi, lần này chúng ta đá trúng thiết bản bên trên. Chúng ta nhận thua, chúng ta đầu hàng, tại Lam Phong thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt. Bọn họ hoàn toàn từ bỏ chống lại. Lựa chọn đầu hàng, đương nhiên, có thể như thế quang minh chính đại, không e dè địa đầu hàng. Cái này cũng đủ để chứng minh hai người này ngay thẳng cùng bằng phẳng. Tuy nhiên không biết các ngươi là bởi vì nguyên nhân gì tìm tới ta. Nhưng là ta cảm thấy các ngươi rất không tệ. Rất hợp khẩu vị của ta. Nghe được Dạ Khôi cùng Lăng Dạ lời nói. Lam Phong mỉm cười. Cũng không có bởi vì bọn họ đầu hàng mà có chút khinh thường. Mà chính là hơi mở miệng cười. Nói cho ta biết ai phái các ngươi đến. Ta thả các ngươi đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Dạ Khôi cùng Lăng Dạ hơi sững sờ. Lập tức lâm vào trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới. Lam Phong vậy mà chỉ yêu cầu bọn họ nói ra ai phái hắn đến. Liền thả bọn họ đi. Mà không phải đối lấy bọn hắn nghiêm hình bức cung hoặc là đối bọn hắn làm một số hắn tra tấn. Loại hình, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Dạ Khôi cùng Lăng Dạ đều là không hẹn mà cùng lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ Lăng Dạ miệng bên trong truyền ra. Thật có lỗi, bởi vì do nhiều nguyên nhân, chúng ta cái gì cũng không thể nói. Người cũng có thể động thủ giết chúng ta. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hai chúng ta huynh đệ đã cắm đến trong tay ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng là muốn từ hai huynh đệ chúng ta miệng bên trong moi ra một chữ đến. Ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này. Lăng Dạ lạnh lùng nói. Nghe được Lăng Dạ cùng Dạ Khôi lời nói. Lam Phong mỉm cười. Trên mặt hiện lên một tia khác quang mang. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Rơi vào Lăng Dạ cùng Dạ Khôi trên cổ treo huyết sắc kim cương bên trên. Trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi đi thôi. Trở về mang ta hướng Lam Hồ Vấn An. Nghe vậy, Lăng Dạ cùng Dạ Khôi đều là sững sờ. Trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ cùng chấn kinh. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lam Phong lại đột nhiên ở giữa nói ra lời nói như thế. Cùng làm ra quyết định như vậy. Gia hỏa kia lại là làm thế nào biết Lam Hồ tồn tại. Thật để cho chúng ta đi. Trong lòng tuy nhiên chấn kinh. Nhưng là Lăng Dạ cùng Dạ Khôi trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ ra. Mà chính là một mặt hiếu kỳ cùng khó có thể tin hỏi. Đương nhiên. Nếu như các ngươi không muốn đi lời nói, cũng có thể lựa chọn lưu lại. Lam Phong không có trả lời Lăng Dạ cùng Dạ Khôi lời nói, mà chính là lạnh lùng nói ra. Ta nghĩ, một ngày nào đó ngươi hội vì chính mình cái này quyết định mà hối hận. Lăng Dạ cùng Dạ Khôi lạnh lùng nói, lập tức, hai người không lưu luyến chút nào địa cất bước hướng về biệt thự ngoài cửa lớn bước đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Đại nhân, ngài liền dễ dàng như vậy địa thả bọn họ đi. Một bên Lôi Tứ nhìn thấy một màn này. Mang theo một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc mà hỏi thăm. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Thả dây dài, câu cá lớn. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí khó lường nụ cười tới. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy trên mặt hắn lộ ra thần bí nụ cười. Thấy lạnh cả người tràn ngập tại Lôi Tứ trái tim. Khiến cho hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Trận này đại hí cũng kém không nhiều nên kết thúc. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên. Trong truyền ra. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Cùng lúc đó. Từng chiếc loại đặc biệt quân dụng bọc thép xe tải chính gào thét lên đối ngọa Long Thiên Phương. Hướng phi nhanh tới. Ở phía trước dẫn đường một chiếc quân dụng kiệu ngồi trên xe một tên dáng dấp có chút nhu thuận. Manh ngốc tiểu nữ hài, nàng ngẩng đầu nhìn phương xa ngọa Long Thiên Sơn Mạch, lau sạch lấy trong tay súng bắn tỉa, tràn đầy sắc bén sát ý thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Dám đụng đến ta Tô Tình Vô Phong ca, buổi tối hôm nay bản tiểu thư không phải để cho các ngươi cho phế không thể. Không ai từng nghĩ tới, cái mới nhìn qua này vô cùng đáng yêu cô bé nói tới nói lui vậy mà lại như thế biêu hãn. Cho bản tiểu thư mở nhanh một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.